Trăng sáng cố hương, chương 4, phục kế, góc truyện audio.com. Khi Khương Hằng trở lại bên bờ sông, trời còn chưa sáng, Vân Hy vẫn đang ngủ say dưới cầu. Không hề biết rằng Khương Hằng đã đi và trở lại. Không hề biết rằng người mà cô vẫn gọi là chú Câm, giờ đã yên nghỉ trong ngút ngàn khói lửa. Chàng trai trẻ lưng đeo thương bạc, nhờ ánh trăng lờ mờ, lặng im ngắm nhìn thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng. Lâu sau, Khương Hằng mới giơ tay trái, cúi đầu lặng nhìn vết máu đã khô trong bàn tay mình. Nếu Vân Hy không muốn phải hối hận, mối thù này y sẽ báo. Khương Hằng cởi cây trường thương, quỳ xuống mép sông rửa tay. Dòng sông dưới trăng soi bóng khuôn mặt dính đầy vết máu. Y vội vốc một vốc nước, rửa mặt thật sạch, sau khi rửa ráy xong xuôi, y mới giả bộ như chưa từng rời khỏi nơi này, ngồi xuống ngủ bên cạnh Vân Hy. Nhưng, cứ nhắm mắt lại, trước mắt y lại hiện lên khuôn mặt xấu xí đầy vết sẹo ấy. Hiện lên nụ cười mỉm bên khóe miệng người ấy trong ánh lửa bập bùng. Tối nay, với chàng trai vừa trả được mối huyết thù mà nói, là một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày mai, khi tỉnh dậy, hai người sẽ lên đường đến Đan Thạch Trấn. Giờ đây, Khương Hằng và Vân Hy đã không còn là những đứa trẻ như 8 năm về trước. Ăn gió nằm sương mấy ngày cũng không có gì đáng kể. Đói thì bắt lấy mấy con chỉ, sẻ hoặc thỏ hoang nướng ăn. Khát thì cố chịu, đợi đến bên sông lại uống no. Vân Hy còn lấy cỏ, đan thành một cái bát nhỏ. Bên trong lót mấy tấm lá dây, có thể đựng được một ít nước. Cứ như thế đi 6 ngày, cuối cùng hai người cũng đến được Đan Thạch Trấn ở mé bắc núi Quân Độ. Đúng như tên gọi, Đan Thạch Trấn có tên ấy là vì nơi đây sản xuất nhiều đá đan thạch. Một loại đá có chứa nhiều khoáng vật hiếm có, là vật liệu tốt cho việc rèn đúc. Chính vì vậy, năm xưa Hồng Mông đạo nhân đã dựng ở đây Chu Kiếm Sơn Trang. Một khu đúc kiếm, và cây Sung Tiêu Kiếm cũng được đúc ra ở đây. Sau đó, Sung Tiêu Kiếm phái tuy bị chia tách, mấy bận phong ba, nhưng Chu Kiếm Sơn Trang vẫn tồn tại đến ngày nay, được Vân Tiêu Cổ Lâu dùng làm một khu biệt viện rèn đúc vũ khí. Đương nhiên, những chuyện cũ này Khương Hằng và Vân Hy không hề hay biết. Hai người chỉ biết sau khi vào trấn, thấy ngoài Lê Dân Trăm họ, còn có rất nhiều kiếm khách áo lam, tóc búi, đó chính là kiểu ăn vận của môn nhân Vân Tiêu Cổ Lâu. Vân Hy tuy rất muốn biết Hạ Thiên Thu, người từng cứu tính mạng mình năm xưa, giờ ra sao, nhưng cô cũng biết là Khương Hằng đã giết quan sai, mang trên mình tội giết người, nên chỉ đành tự nhủ thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Hai người giả trang làm thường dân, tìm đến cây cầu trong trấn. Theo như lời của Thủy Quỷ Hà Nhân, nếu có ngày hai người bọn họ muốn gia nhập Thương Thiên thì hãy treo một chiếc đèn lồng trắng lên cột đá thứ ba ở đầu mé trái trên cây cầu trong Đan Thạch Trấn, tự sẽ có người đến đón. Khương Hằng và Vân Hy y lời làm theo. Không bao lâu liền có một nam nhân đầu đội nón lá chạy nhanh đến. Lúc tới gần, chỉ thấy người này chòm râu để rối, diện mạo rất quen thuộc, chính là Bách Lý Hình, người đi theo Thương Thiên tối hôm ấy. Sao lại là ông? Khương Hằng hơi nhướng mày. Hôm ấy bọn họ từng tranh vãi với Bách Lý Hình, nhắc đến cái chết thảm của vị đại phu mấy năm về trước. Nghe được việc này, Bách Lý Hình cho rằng có kẻ đã cố ý ly gián ông ta và Hạ Thiên Thu. Liền quyết định đi nói chuyện này cho thiếu chủ của mình rõ. Rồi vội vã chạy đi. Ô tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này, Bách Lý Hình không có vẻ hung hãn như lần gặp trước. Trước câu hỏi của Khương Hằng, ông ta đập tay lên thành cây cầu đá. Nửa phẫn hận, nửa buồn bực nói, ta vốn muốn lập tức đem chuyện liên quan đến Thất Phách Đường bẩm báo cho thiếu chủ rõ. Nhưng các vị cũng biết đấy, ta vì tránh truy sát nên đã lỡ tay giết một đệ tử của môn phái. Hiện giờ, đừng nói là gặp thiếu chủ, dù chỉ đến gần cửa lớn của Vân Tiêu Cổ Lâu, ta cũng sẽ bị môn nhân băm vằm làm mấy mảnh. Vậy nên, ta mới tới Đan Thạch Trấn này tìm cơ hội, hy vọng có thể gặp được thiếu chủ. vừa vặn trông thấy các vị làm ám hiệu muốn tiếp cận Thương Thiên. Ta liền vội qua đón. Sao cơ, Hạ đại ca cũng sẽ đến trấn này ư? Sức khỏe của huynh ấy thế nào rồi? Có giải được độc không? Vân Hy vội hỏi thăm. Chuyện thiếu chủ trúng độc, ta cũng chỉ nghe được từ chỗ các ngươi. Tất nhiên không biết rốt cuộc là sao. Nhưng mấy năm gần đây, thiếu chủ vẫn rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Còn về việc làm sao y lại đến trấn này nói đến đó. Bách Lý Hình lại đấm mạnh vào trụ cầu, oán hận nói, đan thạch trấn này có Chu Kiếm Sơn Trang. Thiếu chủ đã hẹn gặp triều đình và thủ lĩnh của Thái Bình Minh ở đây. Ngày mai sẽ công khai kỳ Thái Bình ước, nghe thấy câu ấy, Khương Hằng lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ không bằng lòng với quyết định của Hạ Thiên Thu. Nhưng Vân Hy lại nghĩ, từ lần gặp mặt 8 năm về trước, Hạ Thiên Thu đã tỏ rõ ý muốn ký Thái Bình ước rồi. Nhưng thực sự thi hành thì lại kéo dài suốt ngần ấy năm đến nay. Xem ra Hạ Thiên Thu hành sự không quyết liệt lắm, việc tranh giành giữa hai phái chủ chiến và chủ hòa trong nội bộ Vân Tiêu Cổ Lâu rõ ràng vô cùng phức tạp. Thấy hai người đều trầm ngâm không nói, Bách Lý Hình tạm nén giận, nói sang chuyện khác, thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Nhị vị hãy đi theo ta, ta dẫn các vị tới căn cứ bí mật của Thương Thiên ở đây. Nói rồi, Bách Lý Hình quay người dẫn đường, hai người theo ông ta xuống cầu, đi vào một ngõ nhỏ, chỉ thấy con ngõ tối ấy rất hẹp, đủ cho một người đi qua, phía trước mặt tối mịt một màu, không nhìn thấy đầu bên kia, Khương Hằng hơi nghi hoặc, lập tức dừng chân, hướng về phía Bách Lý Hình ở trước mặt. Trầm giọng hỏi, đã là nơi bí mật, vậy mà người của Thương Thiên lại liều lĩnh để cho bọn giang hồ tiểu bối. Lai lịch bất minh như chúng ta ra vào tự do thế này ư, nghe thấy câu hỏi của y. Bách Lý Hình dừng lại, nhưng người qua cười đáp, các vị được Thủy Quỷ Hà Nhân tự tay lựa chọn, có gì mà không yên tâm chứ, nhưng ông thì không phải. Khương Hằng lạnh lùng nói, đưa tay trái ra sau lưng. Lẳng lặng cầm chắc cây trường thương, lại nói, hôm ấy ông nóng lòng đi gặp Hạ Thiên Thu, chưa chính thức gia nhập Thương Thiên, làm sao chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi sau đó, ông đã trở thành người đón tiếp của Thương Thiên được. Hơn nữa, chuyện với Thất Phách Đường, ông nói ông không biết gì, đó chỉ là lời từ phía ông, ai có thể dám chắc rằng ông không nói dối. Trong con ngõ nhỏ tối tăm, khuôn mặt Bách Lý Hình không nhìn rõ lắm, nhưng tiếng cười điên dại của ông ta lại vang vọng mãi không thôi. Ha ha, bệnh đa nghi của tên tiểu quỷ ngươi cũng nặng quá đấy. Chưa dứt lời, Khương Hằng chợt thấy tay phải đối phương hơi giơ lên, nhớ lại chuyện môn nhân của Vân Tiêu Cổ Lâu hôm trước bị ám tiễn trọng tay áo Bách Lý Hình hạ gục. Khương Hằng chợt kinh hãi, lập tức dùng vai phải xô mạnh Vân Hy đang ở sau lưng mình ra. Đồng thời tay trái vung thương thật lẹ, quả nhiên, chỉ thấy một tia sáng lạnh từ tay áo Bách Lý Hình vút ra. Một cây đoản tiễn đã lao về phía Khương Hằng. Khương Hằng vung thương chặn lại, chỉ nghe choang một tiếng, cán thương đã chặn được mũi tên, gạt nó rơi xuống đất, chỉ tiếc trong ngõ quá hẹp, trường thương không thể thi triển được, nói chi đến chuyện đối địch. Hơn nữa, Khương Hằng cũng tự biết rằng mình không phải đối thủ của Bách Lý Hình. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, dắt theo Vân Hy ra khỏi con ngõ. Hai người sắp ra được đến bên ngoài. Bỗng nhiên, một bóng đen vụt ra. Ô tiểu tử, không ngờ mấy năm không gặp mà ngươi đã trở nên tuấn tú thế này rồi. Giọng nói của người này ngọt ngào đầy vẻ khêu gợi, dáng hình thì diễm lệ yêu kiều. Chính là nữ tử từng xuất hiện trong y quán ở thành Phàn Dương mấy năm về trước. Thấy đường đi phía trước bị chặn, Tùy Vân Hy lập tức đề khí tung người lên, hai chân điểm nhẹ vào vách tường, thân hình vút lên trên như một con chim én. Chỉ cần ra được bên ngoài, trên đường có nhiều môn nhân của Vân Tiêu Cổ Lâu như vậy. Họ kêu to một câu ắt sẽ có người đến giúp đối phó với Bách Lý Hình ngay. Vân Hy nghĩ thế, liền tung mình bay lên, đồng thời giơ cao chân phải đá thẳng vào mặt nữ tử kia. Cú đá ấy thực ra là một hư chiêu, cô chỉ muốn nhân khi nữ tử kia giữ thế phòng thủ sẽ nhảy ra khỏi con ngõ này. Nhưng nữ tử kia là một tay giang hồ lão luyện, đâu có dễ mắc lừa một tiểu cô nương như Vân Hy. Thấy cú phi cước của cô, à cười nhạt một tiếng, không hề tránh né, chỉ rút từ bên hông ra một sợi roi dài màu nâu. Vung mạnh lên không, vút một tiếng, liền quấn chặt lấy cổ chân Vân Hy. Nữ tử kia hơi xoay cổ tay, vận nhẹ kình lực, lập tức lôi ngay Vân Hy rơi mạnh xuống đất. Khương Hằng đang giao đấu với Bách Lý Hình, thấy vậy lập tức xuất chiêu thương trợ, quét một đường thương, định chém đứt sợi roi dài. Nhưng chỉ nghe nữ tử kia lanh lảnh cười mãi, tay áo nhẹ vung, sợi roi lập tức tuột khỏi chân Vân Hy, rồi lại như một con linh xà quấn chặt lấy cổ tay trái của Khương Hằng. Đáng thương cho Khương Hằng chỉ có một tay, bị khống chế không cử động được, đành vận khí dùng lực, cố thoát khỏi sợi dây. Chính lúc đó, nữ tử kia vung tay áo, một làn sương mỏng tuôn ra, phun thẳng vào mặt Khương Hằng. Khương Hằng lập tức liền thấy hoa mắt chóng mặt, đứng không vững, liền nắm chặt cây thương, dựa vào đó mà đỡ cho mình khỏi đổ gục xuống. Vân Hy thấy Khương Hằng ánh mắt lơ mơ, thân hình chao đảo, lập tức đưa tay ra đỡ, đồng thời đón lấy cây trường thương trong tay y, cô cầm thương. Xoay người ra chiêu thạch phá kinh thiên, đâm thẳng về phía Bách Lý Hình đang giơ nỏ nhắm bắn Khương Hằng. Phá vỡ thế hành động ấy, khiến đối phương phải lui lại vài bước, nhưng đúng lúc đó, từ sau lưng cô bỗng xộc tới một làn hương thơm, bên tai thì vang lên một tiếng cười nhẹ, tiểu muội, muội còn non nớt lắm. Sau đó, Vân Hy chỉ còn thấy cổ mình đau nhói, rồi lập tức mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Cũng không biết là bao lâu sau đó, tuy Vân Hy chỉ thấy đầu óc mông lung, bên tai luôn vang lên những tiếng ong ong khi dài khi ngắn. Trong những tiếng ong ong liên tục không ngớt ấy, lờ mờ có những tiếng gọi quen thuộc vọng lại. Vân Hy, Vân Hy, Vân Hy, xuống đây, nếu không ta sẽ nói cho trưởng môn sư bà biết, rằng có người lén học võ công. Trong mơ hồ, cô tựa như được trở về kỳ sơn ngập giữa màu trắng khi xưa. Bàn chân dẫm trên lớp tuyết dày, trèo lên cây tùng cổ thụ, nhìn trộm vào diễn võ đường, xem cha đang dạy các vị sư huynh luyện võ. Rồi sau đó, Hằng ca với nụ cười khinh khỉnh, cố ý phóng trường thương lên cây tùng, dung cho tuyết đọng trên tán lá là tả rơi xuống, tựa hồ muốn vùi cô trong tuyết vậy. Vân Hy, tỉnh lại đi, tiếng kêu vang lên không ngớt bên tai. Vân Hy cố hết sức mở to mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ trước mặt dần dần trùng khớp với khuôn mặt của thiếu niên đang cười trêu cô trong ký ức. Vân Hy định thần trở lại, khó khăn lắm mới khôi phục được thần trí. Cô không kịp quan tâm đến chuyện xảy ra, vội túm lấy tay áo Khương Hằng, hỏi, Hằng ca, huynh không sao chứ, ta không sao. Thấy cô đã tỉnh lại, Khương Hằng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chau mày, thấp giọng nói, chỉ có điều nội công của ta đã bị phong bế, không còn chút sức lực nào nữa. Vân Hy ngước mắt nhìn xung quanh, thấy hai người đang ở trong một căn phòng tối, bốn vách trống trơn, không có cửa sổ, cửa lớn nào cả, có lẽ là một căn hầm bị bỏ hoang. Lúc này, tuy hai người không hề bị trói, nhưng tình cảnh của Khương Hằng đúng như y đã nói. Không còn chút sức lực nào. Ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn. Chỉ có thể ngồi tựa vào tường. Đúng lúc ấy, chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên đầu. Rồi sau đó có tiếng lách cách. Cánh cửa gỗ trên đỉnh đầu được kéo lên. Ánh sáng chiếu lọt xuống. Soi vào bóng một dáng hình yêu kiều xinh đẹp. Ôi chao! Nô gia đang định tâm sự mấy câu thân mật với chàng trai tuấn tú này. Không ngờ muội tử lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Cùng với tiếng cười lảnh lót, nữ tử ấy khoan thai bước xuống dưới hầm. Đôi lông mày ả mảnh như sợi chỉ. Ả nhìn một lượt khắp từ trên xuống dưới chàng trai và cô gái đang ngồi tựa sát vào nhau. Nụ cười càng thêm tê tán. Càng thấy ả như vậy, Vân Hy càng thận trọng hơn. Năm xưa tuy cô còn nhỏ, nhưng cũng biết chính yêu nữ này đã tươi cười ghé sát đến bên đại phu. Sau đó ngầm hạ độc thủ, dùng ẩn mộng tán biến đại phu thành tu la ác quỷ. thiếu chút nữa thì khiến bọn họ mất mạng. Lan Chi, việc chính đang gấp, đừng đùa nữa. Bỗng nghe một câu mắng nhẹ vang lên. Bách Lý Hình cũng đã xuống hầm. Biên Lan Chi quay người bước đến bên Bách Lý Hình, áp ngực mình vào sát cánh tay hắn. Tình Tứ cười nói, ai đùa chứ, nô gia chẳng phải đang giúp ngài làm việc ư, hay là ngài thấy vị tiểu ca kia khôi ngô tuấn tú nên ghen rồi. Nữ nhân câu nào cũng bỡn cợt, khiến Khương Hằng nét mặt tái đi. Y cố gượng dậy, bước mấy bước về phía trước, đem thân hình cao gầy của mình ra che chắn cho Vân Hy trước hai kẻ đang đứng sát cạnh nhau. Nhưng chỉ là một động tác đơn giản như vậy cũng khiến Khương Hằng phải dùng hết sức lực của mình. Chút nữa thì ngã quỵ, thấy y có vẻ không ổn, Vân Hy vội đưa tay ra đỡ, đồng thời ngước mắt lên nói vội, các ngươi đã cho Hằng ca uống thuốc gì, rốt cuộc các ngươi muốn gì, ôi chao, muội tử chớ lo lắng, nô gia cũng không muốn làm thương tổn hào ca ca của muội đâu. Chỉ muốn muội giúp chúng ta một việc nhỏ. Biên Lan Chi cười đáp lời, sau đó lấy cùi chỏ huýt nhẹ Bách Lý Hình bên cạnh mình. Bách Lý Hình không vòng vo, khoanh tay nhếch mép nói, ta muốn ngươi tiếp cận Hạ Thiên Thu, trong đại lễ kỳ Thái Bình ước ngày mai, đem ẩn mộng tán bỏ vào trong ly trà của hắn. Lời vừa dứt, Khương Hằng và Vân Hy đều kinh hãi. Hạ Thiên Thu là thiếu chủ của Vân Tiêu Cổ Lâu. Nếu trong đại lễ ký điều ước lại không cẩn thận uống phải ẩn mộng tán thì tất sẽ phát điên. Khi ấy y gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, đâu cần biết mệnh quan triều đình với Thái Bình Minh là gì nữa. Một cuộc huyết chiến sẽ là điều khó tránh khỏi. Từ đó về sau chuyện Vân Tiêu Cổ Lâu ký Thái Bình ước, tham gia Thái Bình Minh sẽ không bao giờ được nói đến nữa. Nghĩ đến đó, Vân Hy lớn tiếng trách cứ. Dù ngươi có nghĩ đến mối oán thù cũ, không để cho Vân Tiêu Cổ Lâu ký Thái Bình ước thì cũng phải biết rằng ẩn mộng tán một hy nuốt phải sẽ bị nhập ma. Đến chết mới thôi, Hạ Thiên Thu dù sao cũng là truyền nhân của sư tổ Hạ Lăng Tiêu của ngươi. Ngươi sao có thể hạ độc thủ như vậy được, chớ nói nữa, Vân Hy, Bách Lý Hình hoàn toàn không phải người của Vân Tiêu Cổ Lâu. Khương Hằng lạnh lùng nói chen vào. Lại điềm nhiên nhìn về phía Bách Lý Hình, chậm rãi nói, Bách Lý Hình, nếu ta đoán không nhầm thì Hạ Lăng Tiêu căn bản không phải sư tổ của ngươi. Có lẽ ngươi thuộc dòng Trịnh Lý, là đệ tử của Bất Phá Các, câu nói của Khương Hằng gây ra những phản ứng khác nhau cho ba người ở đó. Vân Hy vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, Bách Lý Hình mắt lộ sát quang, Biên Lan Chi thì cười tươi mãi không thôi, ôi chao. Vị tiểu ca này chẳng những khôi ngô tuấn tú, đầu óc cũng thật nhanh nhẹn, bây giờ nô gia càng không thể xa được chàng nữa rồi. Nói rồi, Biên Lan Chi bước lại phía hai người, chia bàn tay nhỏ thon như ngọc, định vuốt lên má Khương Hằng. Vân Hy thấy vậy, lập tức bảo vệ Khương Hằng, đỡ y lùi lại phía sau một bước, không để cho yêu nữ ấy chạm vào, thấy thái độ che chở của Vân Hy. Biên Lan Chi lại cười vang lên, bênh mặt nhìn về phía Khương Hằng, tiểu lang quân, làm sao chàng lại nhận ra điều ấy vậy? Hôm trước, Bách Lý Hình từng kể lại chuyện cũ của Sung Tiêu Kiếm phía. Nói rằng Thẩm Hoa Đình và Hạ Lăng Tiêu là huynh đệ đồng môn, nhưng lại có mối oán thù không thể gỡ bỏ. Nhưng bây giờ Sung Tiêu Kiếm các mà Thẩm Hoa Đình sáng lập đã tham gia vào Thái Bình Minh. Lập luận ấy nghe qua thì dường như rất có lý, nhưng chính như Vân Hy nói, nếu Bách Lý Hình ngươi là người của Vân Tiêu Cổ Lâu, không đời nào lại vì chuyện ân oán xưa mà bất chấp tính mạng của thiếu chủ như vậy. Thấy Bách Lý Hình vẻ mặt thâm trầm, Khương Hằng không hề kinh sợ, nói tiếp, còn nữa, dù ngươi muốn phá hoại đại lễ kỳ Thái Bình ước thì cũng có cách khác. Chữa ẩn mộng tán quá tàn độc. Dùng nó sẽ rất bất lợi cho Vân Tiêu Cổ Lâu. Nếu Hạ Thiên Thu giết hại mệnh quan triều đình trước mặt mọi người, Vân Tiêu Cổ Lâu tất sẽ bị quy vào hàng tà đạo, bị triều đình và Thái Bình Minh cùng trừ diệt. Thân là đệ tử của Vân Tiêu Cổ Lâu, làm sao ngươi có thể cố tình đẩy môn phái vào cảnh nguy hiểm như vậy? Nghe Khương Hằng phân tích, Vân Hy lập tức giật mình tỉnh ngộ, Muội hiểu rồi, ý Hằng ca là nếu Lễ Kỳ Thái Bình ước trở thành một phen giết chóc. Bên duy nhất thu được lợi ích chính là Bất Phá Các. Không sai, Khương Hằng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, Bất Phá Các cũng là một trong ba chi phái của Sung Tiêu Kiếm Phái. Vì chuyện lấy người tế kiếm mà từ lâu đã bị quy vào hàng Tam Ma ngoại đạo. Nay, nếu Vân Tiêu Cổ Lâu cũng gia nhập vào Thái Bình Minh, hai phái liên hợp lại, tất sẽ lôi Bất Phá Các ra khai đao. Cho nên Bách Lý Hình ngươi mới nghĩ đủ mọi cách để dồn Hạ Thiên Thu vào tội bất nghĩa. Đẩy Vân Tiêu Cổ Lâu vào hàng tà đạo. Chỉ có như vậy, đến khi Vân Tiêu Cổ Lâu trở mặt thành thù với Thái Bình Minh, Bất Phá Các người mới có thể liên hợp với Vân Tiêu Cổ Lâu, cùng chống lại Sung Tiêu Kiếm Các và Thái Bình Minh. Nghe Khương Hằng nói, Biên Lan Chi vỗ tay cười, nhưng lại bị Bách Lý Hình trừng mắt nhìn. Chỉ thấy hắn tỏ vẻ dữ tợn, ánh mắt toát lên một tia sát ý, nói giọng thâm trầm. Không sai, ta chính là đệ tử của Bất Phá Các, vốn ta muốn mượn sức thương thiên để phá hỏng Lễ Kỳ Thái Bình ước. Không ngờ giữa chừng hai đứa tiểu xúc sinh các ngươi lại nói năng lung tung trước mặt Hà Nhân và Sái Tiểu Xà. Làm hỏng mất việc lớn của ta, thấy sát ý lộ rõ của Bách Lý Hình, Khương Hằng không hề kinh sợ. Chỉ cười nhạt nói, ha ha, hôm ấy trước mặt Hà Nhân và Sái Tiểu Xà, Bách Lý Hình ngươi giả vờ như không biết gì, lại còn luôn miệng gọi thiếu chủ, rõ là chân tình tha thiết, ngươi diễn kịch tài lắm, ta thấy ngươi không đi làm con hát thì thật đáng tiếc quá chừng. Chết đến nơi rồi, còn dám lớn tiếng, Bách Lý Hình giơ tay phải lên, định đánh một chưởng xuống, Vân Hy hốt hoảng chặn trước người Khương Hằng. Nhưng Khương Hằng thì không hề sợ hãi, liếc nhìn đối thủ vẻ khinh thường, sở dĩ ngươi còn giữ tính mạng bọn ta lại chẳng qua là muốn lấy ta làm con tin. Uy hiếp Vân Hy tiếp cận Hạ Thiên Thu, thừa cơ đầu độc, nếu ta chết rồi, kế hoạch của ngươi tất nhiên sẽ tan tành mây khói. Trước mắt ngươi vẫn còn chưa dám giết ta đâu. Tiểu xúc sinh, ngươi cho là ta không dám ư, Bách Lý Hình nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, ngươi không dám, Khương Hằng thản nhiên nói. Hiện giờ người trong thương thiên vẫn chưa liên thủ với ngươi. Trong khi ở Đan Thạch Trấn này khắp nơi đều có đệ tử của Vân Tiêu Cổ Lâu và quan binh triều đình. Chỉ cần ngươi thò đầu ra, lập tức sẽ biến thành mục tiêu cho người ta nhắm đến. Ngay cả yêu nữ đi theo ngươi kia cũng không dễ tiếp cận Hạ Thiên Thu. Cách duy nhất của ngươi bây giờ là lợi dụng Vân Hy. Người từng quen biết Hạ Thiên Thu, vậy thì mới có thể mang ẩn mộng tán vào Lễ Kỳ Thái Bình ước mà thần không biết quỷ không hay. Yêu nữ gì chứ, sao chàng nói khó nghe thế? Tiểu lang quân, chàng nên gọi nô gia là Biên tỷ tỷ mới đúng. Biên Lan Chi làm ra vẻ giận dỗi nói. Bách Lý Hình ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, nhưng vẫn chần chừ chưa hạ thủ. Hiển nhiên Khương Hằng nói không sai. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Vân Hy, gằn giọng nói, tên tiểu xúc sinh này đã trúng chất kịch độc, nếu trong Lễ Kỳ Thái Bình ước ngày mai Hạ Thiên Thu không uống phải ẩn mộng tán. Hắn nhất định sẽ chết, một tay đỡ Khương Hằng, tuy Vân Hy im lặng nhìn kẻ ác đồ trước mặt, trông thấy Bách Lý Hình giơ tay ra, đưa về phía mình một cái túi gấm màu đen, đó chính là thứ để lấy mạng Hạ Thiên Thu, vừa nghĩ tới người này. Vân Hy liền nhớ ngay đến đôi mắt ấm áp màu hổ phách. Nhớ đến một người không hề quen biết nhưng đã hưng ấy thao nước nóng bỏng bảo vệ mình. Chỉ có điều, cô nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng sau nhiều năm như vậy, họ lại một lần nữa bị hai kẻ ác nhân này lợi dụng để đối phó với Hạ Thiên Thu. Trong lòng dù có ngàn vạn điều không bằng lòng, nhưng cô cũng hiểu rất rõ, mình không thể nào từ chối được. Hằng ca đã trúng độc, tính mạng nằm trong tay hai kẻ này. Lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng Vân Hy vẫn bước lên trước, nhận lấy chiếc túi gấm màu đen từ tay Bách Lý Hình. Vị cô nương tuổi vừa 16, trong lòng đã có tính toán, Vân Hy ngước mắt lên nhìn Bách Lý Hình và Biên Lan Chi. Bình tĩnh nói, ta sẽ tới Chu Kiếm Sơn Trang, nhưng trước khi ta đi, xin hãy để ta và Hằng ca nói với nhau mấy câu. Nói xong, cô không đợi đối phương đáp lời, đi thẳng lại nâng thân hình không còn sức lực của Khương Hằng dậy. Đỡ y đi đến bên tường ngồi xuống. Cô còn chưa cất lời, Khương Hằng đã ghé tai cô nói nhỏ. Vân Hy, muội nên hiểu rằng ta đã trúng kịch độc, trước sau gì cũng sẽ chết. Muội không cần quan tâm đến ta, gặp được Hạ Thiên Thu rồi thì hãy nói rõ tất cả với y, chớ làm chuyện ngốc nghếch. Vân Hy không đáp, tất nhiên cô hiểu ý Hằng ca, nếu trong buổi đại lễ Hạ Thiên Thu uống phải ẩn mộng tán. Cô là người có mặt ở đó há có thể đứng ngoài sự việc. Lúc ấy Quan Bình và Vân Tiêu Cổ Lâu hỗn chiến với nhau. Cô cũng khó tránh khỏi cái chết, dù cô có may mắn trốn thoát khỏi nơi nguy hiểm, bọn Bách Lý Hình và Biên Lan Chi cũng chẳng đời nào tôn trọng lời hứa của mình mà để cho bọn họ một con đường sống. Nhưng cô cũng rất rõ, nếu cô nói chuyện này với Hạ Thiên Thu, Hằng ca nhất định sẽ chết chứ không thể khác được. Hằng ca, trong lòng muội đã có tính toán. Vân Hy khẽ đáp, rồi bèn nắm chặt lấy bàn tay trái còn lại của Khương Hằng. Đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào đối phương. Mạng sống của huynh, muội không thể làm ngơ được. Huynh cũng phải như thế. Được không, lúc này, hãy để muội bảo vệ huynh. Câu nói ấy, tuy Vân Hy vĩnh viễn không bao giờ nói ra với Khương Hằng. Nhưng trong lòng, đó là lời thề cô sẽ chọn đời thực hiện. Không cho đối phương có cơ hội phản bác, tuy Vân Hy nhẹ nhàng buông tay Khương Hằng, quay lưng bước lên bậc đá, rời khỏi căn hầm, chỉ để lại cho Khương Hằng một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bước ra khỏi căn hầm âm u, tuy Vân Hy mới thấy đây chỉ là một nhà dân bình thường. Có đầy đủ bàn ghế tràng kỷ, cô đưa mắt nhìn một lượt cách bài trí xung quanh. Thấy Bách Lý Hình đóng cái cửa gỗ dưới chân và cũng thấy cây trường thương dựng ở cạnh tường cách đó không xa. Cô tự mình bước lại, xé một mảnh vải bọc cây trường thương ra, lại quay người đi đến trước mặt hai kẻ kia, đưa mảnh vải vào tay Biên Lan Chi, nói nhỏ, xin Biên tỷ tỷ hãy bịt mắt ta lại. Ồ, vì sao, chẳng riêng Biên Lan Chi, ngay cả Bách Lý Hình cũng không hiểu gì. Khoanh tay nghi hoặc nhìn động tác của thiếu nữ, với trình độ võ công của nhị vị, chắc hẳn khi nãy những điều Hằng ca dặn dò ta, nhị vị đã nghe thấy cả rồi. Vân Hy ngước mắt nhìn hai người, nói về thật thà, Hằng ca biết rõ nhị vị đều có thủ đoạn ghê gớm. Lo rằng dù ta có làm đúng theo lời thì nhị vị cũng sẽ không mở cho một lối thoát. Cho nên... huynh ấy dặn ta không cần phải quan tâm đến tính mạng của huynh ấy. Cứ đi theo Hạ Thiên Thu, không ngờ tiểu cô nương lại nói rõ mọi chuyện ra như vậy. Biên Lan Chi đầu tiên là giật mình, rồi bèn khẽ cười nói. Ôi, muội muội nói gì vậy? Tỷ tỷ lại là kẻ không có tình nghĩa như vậy sao? Dù nô gia có giết người bừa bãi thì cũng không giết hảo ca ca thông minh tuấn tú của muội đâu. Trước câu hoa ngôn xảo ngữ của Biên Lan Chi, tuy Vân Hy chỉ lắc đầu, nói vẻ trịnh trọng, thực không dám giấu, ta thấy Biên tỷ tỷ không giống như một người từ tâm nhẹ tay. Còn Bách Lý Thúc cũng không phải là tấm lòng Bồ Tát gì. Ta biết, dù cho ta có hoàn thành nhiệm vụ mà hai người giao phó thì e cũng vẫn lành ít dữ nhiều. Nhưng ta không muốn chết, càng không muốn Hằng ca phải chết. Cho nên, ta muốn thương lượng với nhị vị một việc. Thương Lương, một đứa nha đầu miệng còn hơi sữa như ngươi. Dựa vào cái gì mà dám thương lượng với ta? Bách Lý Hình cười nhạt nói. Trước tiên, tất cả những chuyện mà Tùy Vân Hy ta làm, đầu tiên là để bảo vệ cho tính mạng của Hằng ca. Nhị vị cứ an tâm, ta sẽ không nghe theo những lời vừa rồi của Hằng ca đâu. Tuyệt sẽ không cho Hạ Thiên Thu biết. Cũng sẽ không tìm người của Thương Thiên và Vân Tiêu Cổ Lâu đến ứng cứu. Vậy nên phiền Biên tỷ tỷ bịt hai mắt ta lại, lại nhờ Bách Lý Thúc dẫn ta ra khỏi đây. Ta sẽ không biết nơi đây là đâu, cũng là để cho nhị vị được yên tâm, không cần phải lo lắng về sau, không cần phải nghi ngờ phòng bị xem có ai đến tập kích không. Nói rồi, Vân Hy nhất quyết cầm mảnh vải ấn vào tay Biên Lan Chi. Lại nói, thành ý của ta, có trời đất chứng giám, nhưng, ta lại sợ rằng hai vị sẽ nuốt lời, cho nên ta muốn phiền Bách Lý Thúc mang theo thuốc giải của Hằng ca cùng ta đến Vân Tiêu Cổ Lâu. Đợi Bách Lý Thúc chính mắt nhìn thấy Hạ Thiên Thu nuốt phải ẩn mộng tán. Bị độc phát thành ma rồi, thì giao thuốc giải cho ta. Ngươi đùa ư, tình thế của ta bây giờ. Nếu như bước vào Vân Tiêu Cổ Lâu, thì làm sao toàn mạng? Bách Lý Hình nheo mắt, nói vẻ âm trầm, tiểu nha đầu, ngươi muốn lừa ta vào Vân Tiêu Cổ Lâu, rồi mượn tay Hạ Thiên Thu diệt trừ ta. Tính toán ấy của ngươi cũng lộ liễu quá đấy. Không phải đâu, tính mạng của Hằng ca đang ở trong tay hai bị. Vân Hy tuyệt không dám làm trái. Thấy Bách Lý Hình nghi hoặc mình, Vân Hy dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt không hề né tránh. Bất luận là nhìn nét mặt từ 8 năm về trước, hay nghe thấy từ miệng môn nhân Vân Tiêu Cổ Lâu nói hôm trước, thì Hạ Thiên Thu vốn có tấm lòng nhân hậu. Với Bách Lý Thúc cũng đã khoan dung mấy lần. Lần này có thêm ta ra sức làm chứng, nói với Hạ Thiên Thu những điều mà Bách Lý Thúc từng thể hiện trước mặt Hà Nhân và Sái Tiểu Xà hôm trước, thì chắc chắn huynh ấy sẽ tin rằng Bách Lý Thúc bị người khác vu khống hãm hại. Có kẻ cố ý chia rẽ quan hệ giữa hai người. Hơn nữa, nếu Bách Lý Thúc một lần nữa quay về Vân Tiêu Cổ Lâu, đối với bất phá các của Thúc cũng rất có lợi. Bách Lý Hình xoa xoa cằm. Không nói không rằng, thấy hắn trầm tư, Vân Hy lại nói tiếp. Thêm nữa, Bách Lý Thúc quay về Vân Tiêu Cổ Lâu. Ngày mai sẽ có thể tham dự đại lễ. Chỉ cần trong buổi lễ, Bách Lý Thúc một lần nữa khuyên giải Hạ Thiên Thu suy nghĩ kỹ lại, thì có thể chiếm được thiện cảm của môn nhân. Khi Hạ Đại Ca bị độc phát, Vân Tiêu Cổ Lâu và Thái Bình Minh tranh đấu với nhau. Quan binh triều đình ra sức diệt trừ tà phái. Thúc có thể nhân loạn mà tẩu thoát, lấy danh nghĩa là đường chủ nguyên lão, chỉ huy và dẫn dắt môn nhân của Vân Tiêu Cổ Lâu chống cự với địch mà rút lui. Sau này, toàn bộ Vân Tiêu Cổ Lâu sẽ là vật trong túi của Thúc rồi. Nghe xong câu ấy, đôi mày rậm của Bách Lý Hình hơi dướn lên, nếu như hắn có thể nhân buổi lễ mà thể hiện ý mình, rồi lại nhân khi rối loạn đứng ra. Lợi dụng việc Hạ Thiên Thu chúng độc mất mạng, thì ngôi vị trưởng môn của Vân Tiêu Cổ Lâu, nhất định như lời tiểu nha đầu này nói, hắn có thể chạm tay tới được. Được, ta sẽ cùng ngươi tới Vân Tiêu Cổ Lâu. Bách Lý Hình đập bàn nói, nhưng nếu chỉ cần ngươi một chút, Vân Hy không đợi đối phương nói dứt câu, liền cắt ngang, cam đoan ngay, Bách Lý Thúc cứ an lòng, Vân Hy không dám có chút ý gì khác. Tất sẽ đem tính mạng mình ra đảm bảo chu toàn cho Bách Lý Thúc. Dầu sao, ta chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu. Cũng chẳng biết Hằng ca bị giữ ở đâu. Dù có bày kế lấy được thuốc giải trong tay Bách Lý Thúc, thì cũng không thể cứu được tính mạng của Hằng ca. Nói xong, Vân Hy nhắm mắt lại. Im lặng chờ đợi, Bách Lý Hình và Biên Lan Chi quay sang nhìn nhau. Cuối cùng ả cũng lấy mảnh vải bịt hai mắt Vân Hy lại. Tươi cười nói, muội muội xem ra cũng thông minh lắm, nhưng ở đời người chết vì thông minh nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Muội muội chớ nên tính bài khôn lỏi đấy nhé. Không dám, Vân Hy tuyệt không dám mạo hiểm tính mạng của Hằng ca đâu. Tùy Vân Hy bình tĩnh đáp lời, Biên tỷ tỷ nếu còn chưa tin, vậy cứ cho ta nuốt thứ độc gì đó cũng được, ta là người sợ chết. Xin Bách Lý Thúc cùng về Vân Tiêu Cổ Lâu cũng là vì muốn mở một con đường sống cho mình và Hằng ca. Nếu lại gây chuyện cá chết lưới rách, với ta mà nói, có gì là tốt đâu. Biên Lan Chi buộc chặt mảnh vải, Bách Lý Hình lại cố ý tung một chưởng về phía trước mặt Tùy Vân Hy. Để đảm bảo rằng cô không nhìn thấy gì, rồi đập mạnh tay lên lưng con nói, chắc tiểu quỷ ngươi cũng chẳng gây ra được sóng gió gì lớn đâu. Đi thôi, trước mắt tối đen như mực, bên cạnh là hai kẻ ác nhân giết người không chớp mắt. Vân Hy thầm nắm chặt tay, tự ra lệnh cho mình không được sợ hãi. Vì Hằng ca, cô phải cố gắng, niềm tin kiên định trong đầu đã giúp sức cho hành động của thiếu nữ. Vì Vân Hy hít một hơi thật sâu, rồi để cho Bách Lý Hình dẫn mình rời khỏi căn nhà. Đi về nơi sắp sửa nổ ra một trận mưa máu gió tanh. Chu Kiếm Sơn Trang, một khu đúc kiếm, nếu chỉ nghe tên dường như ai cũng nghĩ đó là nơi đầy sắt thép và mồ hôi của thợ thuyền cùng võ nhớ. Nhưng sự thật, trong khu Sơn Trang rộng lớn ấy, chỗ nào cũng có hoa cỏ tốt tươi. Phong cảnh hữu tình, khi ấy lại đang tiết sương xuân, trúc xanh liễu thắm, trăm hoa đua nở, thực là một khung cảnh như mộng. Từ trăm năm trước, Hồng Mông đạo nhân đã để tâm nghiên cứu kỹ về đạo pháp. Phong thủy, bất kể chọn nơi dựng sơn trang hay đình đài lầu các, đều có dụng tâm bố trí. Hạ Lăng Tiêu kế thừa sơn trang sau đó lại là người giỏi âm luật. Sẵn tài, ông đã đưa sở trường về vườn cảnh Giang Nam của mình vào đó. Trồng thêm nhiều cây cỏ trong Chu Kiếm Sơn Trang, và sử dụng nhiều thủ pháp về khung cảnh, chướng cảnh chia cảnh quan thành nhiều mảng phong cảnh cực kỳ sinh động. Thả tầm mắt nhìn, chỉ thấy trong sơn trang chỗ nào cũng như tranh vẽ, sau khung cửa sổ trang trí chạm lộng, trên tàu chuối biếc, dây thanh đằng quấn quýt uốn quanh, nếu vào lúc có mưa, sẽ trông hư một bức tranh vũ đả ba tiêu trên quạt. Trước hành lang nghỉ chân, thì có những cành mai khẳng khiu, bên cạnh là gốc tùng xanh, khối kỳ thạch nằm giữa như hình sư tử, hệt một bức tranh thủy mặc. Bước lên con đường nhỏ dài đá cuội ngũ sắc, trước mắt là rừng trúc xanh đậm, một dòng suối chảy dưới cây cầu nhỏ bắc ngang, nước rì rào chậm rãi trôi, sóng gợn lan tan, lung linh sắc màu, đàn cá chép con trắng như ngọc, con đỏ như dáng chiều tung tăng quẫy đuôi dưới làn sóng lan tan. Kéo nhau bơi lại phía có bóng người đứng bên thành cầu. Chỉ thấy trên đó có hai bóng người, một thân hình cao lớn, mình mặc y giáp, lưng đeo trường đao, ăn vận nhung trang, một vóc dáng cao gầy, ngũ quan sáng sủa, mày như lưỡi kiếm, mắt tựa sao trời, tuy mặc áo vải, lưng không đeo bội kiếm, nhưng sống lưng ưỡn thẳng như dáng tùng ngạo nghễ trong sương tuyết, khiến cho khí thế trông chẳng kém gì vị võ quan bên cạnh. Đã lâu không gặp, Chu Kiếm Sơn Trang quả nhiên cảnh sắc vẫn như xưa, ta vốn chẳng biết bình thơ. Nhưng chắc chắn rằng cảnh sắc chỗ lão đệ đây còn đẹp hơn cả những khu vườn nổi tiếng ở Giang Nam. Nghe tiếng cười sảng khoái của võ nhân ấy, Hạ Thiên Thu cũng cười đáp, Lý tướng quân quá khen rồi. Phong cảnh của Chu Kiếm Sơn Trang đều được tổ phụ học theo những vườn cảnh ở Giang Nam mà làm. Còn xa mới bị kịp độ tinh tế của Giang Nam. Ha ha, mấy kẻ thô kệch chúng ta cần để ý chi ly đến vậy làm gì? Lý Bá Phong cười lớn, nói, những vườn cảnh Giang Nam ấy đâu thể so với Chu Kiếm Sơn Trang của đệ. Chỉ riêng một Chu Kiếm Các đã đủ khiến vô số võ nhân thần trí mê mẩn rồi. Nghe xong câu ấy, Hạ Thiên Thu liền thu lại nụ cười. Giây sau, chàng bỗng bước lên một bước, đưa hai tay quay về phía vị tướng quân kia cúi mình vái một vái. Hạ lão đệ, đệ làm gì thế này? Mau mau đứng dậy, Lý Bá Phong thấy vậy giật mình kinh ngạc, vội đưa tay ra đỡ Hạ Thiên Thu. Hạ Thiên Thu vẫn cứ cúi mình thi lễ với đối phương. Rồi hạ giọng nói, Lý tướng quân không, Lý đại ca, tiểu đệ có một câu hỏi. Xin đại ca cứ tình thực mà nói cho biết, có chuyện gì đệ cứ hỏi là được. Sao phải hành đại lễ như thế? Nếu coi ta là đại ca, thì chớ có khách sáo như vậy. Nghe Lý Bá Phong nói vậy, Hạ Thiên Thu mới đứng thẳng người dậy, nhìn đối phương nói, tiểu đệ biết, mấy năm nay, nếu không nhờ có Lý đại ca ở trong Chu Toàn cho, thì với tác phong sấm sét của thống lĩnh Triệu Hãn, tất đã sớm mang Thái Bình ước xông vào Vân Tiêu cổ lâu của đệ rồi. Chứ đâu còn dung cho chúng đệ tìm đủ mọi cách thoái thác. Kéo dài tới mấy năm qua. Chớ nói vậy, những việc ta làm, nếu so với Hạ lão đệ thì chẳng qua là mải lông so với chín châu mà thôi. Lý Bá Phong thở dài một tiếng, lại nói, ta cũng biết rằng, từ 8 năm trước, khi chỉ dụ Thái Bình ước mới được ban ra, khi Triệu Hãn và Thẩm Mộ Bạch, các chủ của Sung Tiêu Kiếm các cùng nhau lập nên Thái Bình Minh, thì Vân Tiêu cổ lâu của đệ đã rơi vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì sẽ phải bỏ qua ân oán của sư môn, bất tín bất nghĩa bất hiếu, bị muôn người chỉ trích, thoái, thì sẽ thành công nhiên đối địch với triều đình, bị liệt vào tà ma ngoại đạo, sẽ bị họa diệt môn. Nói đến đó, Lý Bá Phong vỗ vỗ vai Hạ Thiên Thu, rồi lại tiếp, ta cũng biết rằng, sau việc Triệu Hãn và Thẩm Mộ Bạch đưa ra đề nghị ký Thái Bình ước với Vân Tiêu Cổ Lâu của đệ, đã có những rối loạn trong nội bộ môn phái, phe chủ chiến và phe chủ hòa từ tranh cãi miệng, cuối cùng đến động thủ, thiếu chút nữa làm môn phái tan đàn xẻ nghé, phụ thân đệ cũng phải chết trong nội loạn, khi ấy đệ vẫn còn nhỏ, vậy mà đã phải gánh vác trọng trách của môn pháo, trong dẹp nội loạn, ngoài Chu Toàn với Thái Bình ước, thực vất vả cho đệ. Hạ Thiên Thu nghe vậy lắc đầu, chớ nói đến chuyện vất vả hay không. Gia phụ trước lúc lâm chung đã đem Vân Tiêu Cổ Lâu giao phó cho đệ, thì Thiên Thu không thể chối từ trách nhiệm của mình. Lý Bá Phong cười buồn, nói, hai nhà chúng ta đã là thế giao, ta thân làm đại ca, tuy không có cách nào giúp đệ giải nạn trừ yêu, nhưng ít ra cũng có thể nói giúp được vài câu, chỉ ít để bọn Triệu Hãn không bức ép đệ gắt quá. Nhưng hiện nay, nhiều năm đã qua, cùng với sự thúc đẩy của Thái Bình ước, Thái Bình Minh đã rất có quy mô, trong khi những môn pháo lớn nhỏ trong võ lâm phần lớn cũng đã có lựa chọn cào mình. Xem chừng tới đây sẽ là lúc Thái Bình Minh làm chuyện vệ đạo trừ ma. Ta cũng không tiện nói nhiều nữa, Vân Tiêu Cổ Lâu của đệ nên tiến hay lui, đã đến cửa ải cuối cùng rồi, bảo vệ chính đạo, trừ bỏ ma giáo, ân tình Lý đại ca. Tiểu đệ đến chết cũng không quên. Hạ Thiên Thu chân thành cảm tạ, rồi lại thở dài nói, kỳ thực đệ cũng hiểu, sự khoan dung của Thái Bình Minh với Vân Tiêu Cổ Lâu. Một là có sự ra sức tương trợ của đại ca, hai là Thái Bình Minh đang hào háo nhắm tới thuật rèn đúc của môn phái đệ. Hiện nay các môn phái trên giang hồ nổi danh thiên hạ về thuật rèn đúc, đầu tiên phải kể đến Bất Phá Các. Tiếp theo chính là Vân Tiêu Cổ Lâu bọn đệ. Bất Phá Các lấy người tế kiếm, thủ đoạn tàn bạo, từ lâu đã bị coi là tà ma ngoại đạo. Triệu Hãn thậm chí còn coi thường không thèm nhắc đến một câu. Nói gì đến chuyện để cho ký Thái Bình ước, Lý Bá Phong gật đầu, nói, không sai, cho nên Triệu Hãn và Thẩm Mộ Bạch mới chuyển hướng chú ý sang Vân Tiêu Cổ Lâu của đệ. Mấy năm nay mới chịu nể mặt đệ. Hạ Thiên Thu nói, trước mắt Thái Bình Minh lớn mạnh, Vân Tiêu Cổ Lâu đã đến lúc không thể không đưa ra lựa chọn của mình. Đệ biết rằng triều đình và Thái Bình Minh đều nhắm tới thuật rèn đúc của bản môn phái. Triệu Hãn càng là kẻ muốn có được về tay mình, nếu như ký Thái Bình ước, Vân Tiêu Cổ Lâu sẽ phải nghe theo mệnh lệnh, chế tạo binh khí cho hắn, còn không ký, Vân Tiêu Cổ Lâu tất sẽ bị Thái Bình Minh hợp lực tiêu diệt. Và Chu Kiếm Sơn Trang này cũng sẽ vẫn rơi vào tay chúng. Ngừng lại giây lát, Hạ Thiên Thu nhìn Lý Bá Phong, trầm giọng nói, Lý đại ca, đệ hiểu rằng Vân Tiêu Cổ Lâu đã không thể lui được nữa. Nhưng trước khi ký Thái Bình ước, đệ chỉ có một câu hỏi, sau này những binh khí mà Vân Tiêu Cổ Lâu đúc ra, sẽ được đưa đi đâu? Ra biên cương hay tiền tuyến, trở thành vũ khí bảo vệ bờ cõi? Hay là thành hung khí để Thái Bình Minh đối phó với những võ lâm đồng đạo? Câu hỏi này, Lý Bá Phong chưa từng nghĩ đến, nhất thời không nói được gì, chỉ còn biết chân chối nhìn Hạ Thiên Thu, tuổi vừa 24, đã là chủ nhân cai quản môn phái mấy năm trời. Lúc này Hạ Thiên Thu mím chặt đôi môi bình thường vẫn luôn túc trực một nụ cười. Sắc mặt nặng nề, ánh mắt sâu xa, nhìn chăm chăm vào vị võ quan trước mặt. Chỉ nghe Hạ Thiên Thu trầm giọng nói rành rọt từng tiếng một. Nếu những binh khí do Vân Tiêu Cổ Lâu của đệ đúc ra không được đưa tới biên cương bảo vệ nước nhà mà bị đem đi chỗ khác, thì Thái Bình ước kia, đệ quyết không ký, Hạ Thiên Thu đệ có thể mang tiếng xấu bất trung bất hiếu. Phải xấu hổ trước sư tổ, nhưng tuyệt không thể để mọi người chửi rủa vì bất nhân bất nghĩa. Sát hại đồng bào, nghe câu ấy, Lý Bá Phong thấy như bị kích động, máu nóng dồn lên, liền vỗ vỗ vào lưng Hạ Thiên Thu, lớn tiếng hứa, hay lắm, đại ca đồng ý với đệ, binh khí của Vân Tiêu Cổ Lâu đệ chỉ được đưa đến những nơi trọng trấn biên cương. Tuyệt nhiên không đem tới bất cứ nơi thứ hai nào khác. được sự đảm bảo của Lý Bá Phong. Sắc mặt Hạ Thiên Thu mới dần tươi tỉnh, nét cười lại lộ ra trên khóe miệng, đôi mắt long lanh ấm áp như ngọc lộ rõ vẻ an tâm. Đúng lúc ấy, chợt nghe có tiếng bước chân vội vã chạy lại. Hai người quay nhìn ra phía có tiếng động, thấy một đại hán dáng vóc cao lớn, chạy nhanh lên cầu, vội vã gọi, thiếu chủ, người ấy chính là vị hộ pháp của Hạ Thiên Thu. À trước, thấy nghĩa đệ có việc trong môn phái cần xử lý. Lý Bá Phong cũng không tiện nán lại, chỉ nói một câu, hẹn gặp đệ trong buổi đại lễ ngày mai, rồi liền quay người rời đi, sang khu biệt viện nghỉ ngơi, đợi Lý tướng quân đi khỏi. A trước mới tới bên Hạ Thiên Thu, nói, thiếu chủ, Bách Lý Hình tự mang theo roi gai đến thỉnh tội, đang đứng ngoài cửa sơn trang, cùng đi với hắn còn có một cô nương, tự xưng là cô bé tổng y quán ở thành Phàn Dương năm xưa. Cô ta nói sự việc ngày hôm ấy có nội tình khác. Bách Lý Hình hoàn toàn không cấu kết với Thất Phách Đường ám hại thiếu chủ. Nghe nói vậy, Hạ Thiên Thu lập tức rảo bước chạy nhanh ra cửa chính Sơn Trang. Ngoài cổng chính Chu Kiếm Sơn Trang, đệ tử Vân Tiêu Cổ Lâu đều cầm kiếm đứng vây kín lấy hai vị khách đến thăm. Bách Lý Hình đứng giữa phòng vây, mình để chân, vác theo bó roi gai. Trên lưng đầy những vết máu do bị gai cào rách, đứng bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, mi thanh mục tú, nét mặt cô vẫn phảng phất vẻ non nớt ngây thơ. Tuy còn ít tuổi, vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại đứng chắn trước mặt Bách Lý Hình, tựa như muốn bảo vệ hắn. Tên phản đồ vô sỉ, ngươi đến đây làm gì? Muốn chết ư? Một tên đệ tử giận dữ quát hỏi. Đó chính là một trong 6 kẻ hôm trước truy kích Bách Lý Hình. Nhìn thấy cây trường kiếm trong tay kẻ đó dường như nhắm thẳng Bách Lý Hình đâm tới. Tùy Vân Hy liền bước lên một bước, lấy thân mình chặn đường kiếm của đối phương. Cất giọng nói lớn, nếu muốn giết ông ta, hãy giết ta trước. Tên đệ tử ấy giận dữ trợn mắt nhìn người trước mặt. Nhưng thấy tiểu cô nương cai tay không tấc sắt, rốt cuộc y cũng không thể hạ thủ. Chỉ còn cách thu kiếm lại, y nhìn kẻ cản đường, tức tối quát, cút mau, ngươi là cái thá gì mà dám nhúng tay vào chuyện của Vân Tiêu Cổ Lâu ta? Ta chỉ là người nắm lẽ phải, không muốn các hạ giết lầm người tốt, để cho kẻ ác thức ự lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vân Hy đáp, nói bậy, hôm đó rõ ràng chính mắt ta trông thấy hắn giết Hắc sư huynh. Mấy tên đệ tử nhao nhao hưởng ứng. Trước những lời trách mắng ấy, Tùy Vân Hy vẫn không hề sợ hãi. Cô bình tĩnh nói, phàm việc gì cũng đều có nguyên do. Bách Lý Thúc bị người ta hãm hại, mới trở thành phản đồ của Vân Tiêu Cổ Lâu. Trước sự truy sát của chư vị, Bách Lý Thúc đang mắc phải nỗi oan không thể thanh minh. Lẽ nào đến việc tự bảo vệ mình cũng không được ư? Vân Tiêu Cổ Lâu của các vị lẽ nào lại có những quy định bắt môn đồ của mình trước sự truy sát? Cũng không được chống trả. Câu nói ấy đã khiến tên đệ tử kia cứng họng. Khi Hạ Thiên Thu ra tới cổng lớn, vừa vặn trông thấy cảnh tượng ấy. Tiểu cô nương dáng vóc nhỏ bé đó, vẻ mặt không hề sợ hãi. Trong đôi mắt to sáng người toát lên một vẻ kiên định. Thấy Hạ Thiên Thu xuất hiện, tiểu cô nương nhìn về phía chàng. Bốn mắt cặp na hu, cặp mắt đen sáng như sao đối diện với cặp mắt long lanh ấm áp màu hổ phách. Hệt như nhiều năm về trước, trong cuộc gặp gỡ sinh tử ngắn ngủi tại y quán, sống chết có số, phú quý ở trời, Hạ đại ca quả nhiên mệnh còn chưa hết, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiểu cô nương trước mặt nở một nụ cười, nhẹ nhàng gọi một câu Hạ đại ca, tuy không còn là giọng trẻ con non nớt năm xưa. Cũng không còn là khuôn mặt trẻ thơ ấy nữa. Nhưng chỉ một câu nói ấy đã khiến Hạ Thiên Thu nhớ lại cuộc chia tay bên bờ sông năm đó. Khi ấy, cô bé còn chưa biết nói những lời quan tâm. Chỉ hỏi chàng một câu ngây thơ. Độc huynh chúng phải, có giải được không? Khi đó trong lòng chàng chợt thấy ấm áp. Chàng cười đáp một câu. Đa tạ đã quan tâm. Sống chết có số, phú quý ở trời. Nếu hạ mỗ mệnh còn chưa hết. Có lẽ sẽ có ngày chúng ta còn tương ngộ, chẳng ngờ lời hẹn bèo nước bâng quơ ấy lại có ngày thành sự thật. Hạ Thiên Thu khẽ mỉm cười, nói nhỏ, tùy cô nương, lâu rồi mới gặp, nói xong, Hạ Thiên Thu quay sang nhìn Bách Lý Hình đang đeo bó roi gai. Bộ dạng bị trói cô hai cánh tay và cổ, nghi ngờ hỏi, nghe tùy cô nương nói, chuyện Bách Lý Đường chủ phản biến có nội tình khác, có thể phiền cô nương nói rõ sự tình được không? Tùy Vân Hy gật đầu, đem chuyện hôm trước trông thấy quan bình bà người của Vân Tiêu Cổ Lâu truy sát Bách Lý Hình ở ngoại ô thành Phàn Dương. Rồi Bách Lý Hình được Hà Nhân và Sái Tiểu Xà cứu thoát thế nào? Cô và Khương Hằng lại làm sao mà đối mặt với Bách Lý Hình? Cũng như chuyện Bách Lý Hình sau khi nghe được chuyện ở y quán năm xưa đã kinh ngạc thất sắc. Liên miệng nói có người hãm hại hắn gây ra việc đấu đá nội bộ trong Vân Tiêu Cổ Lâu. Hắn dù mạo hiểm cả tính mạng cũng phải nói rõ sự tình cho thiếu chủ biết ra sao. Nhất thời nói hết cho Hạ Thiên Thu rõ. Lúc Vân Hy nói xong, không đợi Hạ Thiên Thu thể hiện thái độ gì, Bách Lý Hình đã lập tức quỳ xuống trước mặt chàng, vừa khóc vừa nói, thiếu chủ, tại hạ tự biết tội nghiệp sâu nặng, chỉ vì bảo vệ bản thân mà ra tay tàn sát sư huynh đệ đồng môn. Nhưng Bách Lý Hình này trước nay chưa từng làm chuyện mưu hại thiếu chủ. Khi xưa tại hạ hiểu lầm rằng thiếu chủ không bằng lòng với chuyện tại hạ phản đối việc ký Thái Bình ước. Mới tìm lý do cố ý đuổi tại hạ ra khỏi sư môn. Cho nên mới sinh lòng bất mãn, dẫn đến việc động thủ làm tổn thương người khác. Nhưng sau khi gặp được tùy cô nương, tại hạ mới biết thiếu chủ vốn phải trải qua nạn lớn như vậy. Là có kẻ cố ý hãm hại, muốn cho Vân Tiêu Cổ Lâu ta nghi kỵ lẫn nhau. Nội bộ đấu đá, đồng môn tương tàn, đó chỉ là lời ngươi nói. A trước đứng cạnh Hạ Thiên Thu không nhịn được nói chen vào. Yêu nữ của thất phách đường kia từng nói rõ rằng ngươi thuê sát thủ giết người. Ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao à ta lại cố ý hãm hại ngươi? Ngươi có thể đưa ra bằng chứng chứng minh mình vô tội không? Bách Lý Hình nét mặt lộ vẻ bi thương, nghẹn giọng nói, chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, cứ như ta thấy. Hẳn là do người của Sung Tiêu Kiếm các cố ý bày ra. Hai phái vốn có mối thâm thù, phải chăng là vì Vân Tiêu Cổ Lâu ta không bằng lòng đứng chung hàng ngũ với chúng? Thẩm Mộ Bạch bị áp lực triều đình bức bách, tất nhiên muốn thể hiện ra là một kẻ khoan hồng đại lượng. Hy vọng môn phái ta sẽ tham gia vào Thái Bình Minh. Nhưng trên thực tế thì hắn lại ngầm mưu sát Vân Tiêu Cổ Lâu ta. Hắn mua chuộc thất phách đường, cố ý hại thiếu chủ vào tội bất nghĩa. Nếu độc kế này thành, thiếu chủ chúng độc sẽ sát hại trăm họ. Thẩm Mộ Bạch có thể dẫn theo Thái Bình Minh, mượn tiếng trảm yêu trừ ma, tiêu diệt Vân Tiêu Cổ Lâu ta. Còn nếu độc kế không thành, thì yêu nữ đó sẽ nói ra tên của ta, cũng có thể khiến cho nội bộ Vân Tiêu Cổ Lâu chúng ta rối loạn. Đồng môn tương tàn, Tùy Vân Hy tiếp lời. Lời của yêu nữ thất phách đường năm xưa há chẳng phải cũng là từ một phía sao? Làm gì có tên sát thủ nào lại cố tình để lộ ra danh tính kẻ chủ mưu như vậy? Hơn nữa, khi đó Bách Lý Thúc tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Hà Nhân và Sái Tiểu Xà cũng từng khuyên ông ấy tham gia Thương Thiên chữa vết thương. Nhưng đã bị Bách Lý Thúc cự tuyệt thẳng thừng. Nói rằng việc quan trọng lúc đó là nhất định phải nói cho Hạ Đại ca biết một cách nhanh nhất chuyện này. Nếu Bách Lý Thúc đúng là kẻ thù ác thì làm sao ông ấy lại liều cả mạng? Vội vã quay về Vân Tiêu Cổ Lâu để báo tin chứ? Hai người nói cũng có lý. A trước nhất thời không nói lại được gì. Thấy ông ta trầm ngâm. Tùy Vân Hy lại bảo. Năm xưa, Vân Hy thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng ở y quán. May nhờ Hạ Đại ca cứu giúp, Hạ Đại ca nên biết, chẳng ai mong bất kỳ được hung thủ thực sự để báo thù cho phỉ đại phu như muội. Nhưng Vân Hy cho rằng, Bách Lý Thúc tuyệt đối không phải là hung thủ, Vân Hy nguyện mang tính mạng mình ra đảm bảo, làm chứng cho Bách Lý Thúc, nghe cô nói năng thề thốt rành rọt, lại lấy tính mạng ra đảm bảo, những đệ tử có mặt ở đó đều nhao nhao bàn tán. Ngay cả A trước cũng không bức hỏi nữa. Trong ánh mắt nhìn Bách Lý Hình cũng không còn sự đề phòng và thù hận như trước. Trong khi đám môn nhân bàn tán, Hạ Thiên Thu lại không nói một lời. đôi mày chàng hơi nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ, tất nhiên chàng không mong muốn nhìn thấy cảnh đồng môn tương tàn. Và sâu trong thâm tâm, chàng cũng mong Bách Lý Hình thực sự vô tội, nhưng Tùy Vân Hy càng nói năng rành rọt, Hạ Thiên Thu càng cảm thấy có điểm gì đó không phải. Vị đại phu trong y quán ở thành Phàn Dương năm xưa. Rốt cuộc tên họ ra sao? Bọn họ, bốn người có tại đó, đều không hay biết, ngay đến cả trên bia mộ của đại phu cũng chẳng biết khác gì. Vậy mà hôm nay, vị cô nương kia tại sao lại đột nhiên biết họ của đại phu? Hạ đại ca, Tùy Vân Hy ngước mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Thu. Nhỏ nhẹ nói, huynh có còn nhớ, chúng ta đã nói thế nào với Chân Nhi không? Chúng ta nói nhất định sẽ báo thù cho sư phụ của cậu ấy. Trước mắt, chúng ta hãy rửa oan cho Bách Lý Thúc đã, rồi sẽ tìm ra hung thủ thực sự, để an ủi linh hồn của phỉ đại phu trên trời. Vị đại phu bị độc phát mất mạng năm xưa làm gì có đồ đệ tên Chân Nhi nào? Hạ Thiên Thu lập tức hiểu ý, phỉ chân, cũng chính là phi chân. Không thật, Hạ Thiên Thu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Vân Hy giây lát. Liền thấy bóng mình trong đáy mắt cô. Chàng khẽ gật đầu, nói nhỏ, đúng vậy, phỉ địa phu có ơn cứu mạng với ta và muội, thù này không báo được, ta làm người cũng uổng. Chỉ một câu nói, hai bên đã hiểu rõ thâm ý của nhau, vị thiếu nữ trước mặt ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Hạ Thiên Thu sắc mặt vẫn không đổi, bước xuống dưới thềm, đưa hai tay đỡ Bách Lý Hình đang quỳ đứng dậy, trầm giọng nói, xin lỗi. Bách Lý đường chủ, ta đã hiểu nhầm ông. Bách Lý Hình vừa kinh ngạc vừa vui mừng vừa thấy được bao dung an ủi. Không ngăn được mắt đỏ lên, Hạ Thiên Thu tự tay cởi bó roi gai trên lưng hắn xuống. Dẫn hắn vào trong sơn trang, lại bảo người chuẩn bị thuốc trị thương và quần áo. Bách Lý Hình liên tục tạ ơn, Hạ Thiên Thu thì lại nhìn Tùy Vân Hy, cười hỏi. Tùy cô nương, đã lâu không gặp, hãy để Hạ đại ca của muội đưa muội đi dạo một vòng sơn trang. Có được không? Tất nhiên là được, Tùy Vân Hy cũng cười đáp, nếu Hạ đại ca muốn dẫn tiểu muội đi ngự cảnh, thì tiểu muội cũng xin đem thú chơi cờ vây ra để báo đáp đại ca. Ôi, không ngờ muội còn nhỏ tuổi vậy mà cũng tinh thông kỳ nghệ. Vậy trước hết chúng ta hãy cùng chơi một ván nhé. Nói xong, Hạ Thiên Thu dẫn Vân Hy vào ngồi trong tòa đình thủy tạ nhỏ. Lại lệnh cho A trước bày cờ. Bách Lý Hình đã đắp thuốc trị thương. Thay y phục xong, cũng đến xem cờ. Hạ Thiên Thu cười không nói gì. Yên lặng nhìn Vân Hy nhặt quân cờ đen lên. Điểm một quân xuống bàn cờ. 19 đường ngang, 19 đường dọc, trong phạm vi bàn cờ. Chỗ Vân Hy đặt quân. Lại không phải vị trí thiên nguyên tinh điểm mà các kỳ thủ thường xuất quân, mà là ở sát bên lề đường biên. Hạ Thiên Thu nhìn cờ không nói, vẫn im lặng quan sát Vân Hy hạ tiếp một quân cờ. Lần này, chỗ điểm quân đen lại quay vào giữa bàn, sát gần vị trí thiên nguyên tinh điểm. Nếu như Hạ đại ca có ý thi đấu, thì tiểu muội cũng xin được múa rìu qua mắt thợ. Vân Hy lại vừa hạ một quân cờ vừa cười nói. Đây là kỳ phổ mà tiểu muội học được từ một sư phụ trong trấn. Không biết Hạ đại ca có địch lại được không? Hạ Thiên Thu thầm ghi nhớ từng vị trí và thứ tự Vân Hy đặt quân cờ. Cười đáp, bộ kỳ phổ thế nào mà hay vậy? Sư phụ có nói, thiên địa huyền hoàng, việc chơi cờ cũng giống như những vị tinh tú trên trời. Thần tú liệt trương, tự có trương pháp của nó. Cô nương giỏi lắm. Hạ Thiên Thu trong lòng thầm khen ngợi đối phương, lúc này chàng đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của cô. Tùy Vân Hy muốn lấy cờ thay lời nói, cảnh báo cho mình, khi nãy, thấy Tùy Vân Hy hết lời biện giải cho Bách Lý Hình nhưng lại ngầm nhắc mình là phi chân. Hạ Thiên Thu liền hiểu ngay có điều bất thường, vì vậy, chàng mới cùng diễn kịch với Vân Hy, định lấy cớ dẫn cô đi du ngoạn trong sơn trang để có cơ hội nói chuyện. Nhưng cô Vân có điều lo lắng, chưa nói rõ được, lại nhắc đến chuyện chơi cờ. Hạ Thiên Thu theo như ý cô, bày bàn cờ, chỉ thấy vị trí đặt quân cờ của Vân Hy xem ra hoàn toàn không đúng bài bản gì cả. chắc chắn là mỗi đường ngang dọc sẽ ẩn giấu huyền cơ trong đó. Hạ Thiên Thu hiểu rõ, Vân Hy muốn dùng vờ vây để truyền đạt mật tin, và kỳ phổ mà cô muốn nói chính là nội dung tín hiệu truyền đạt. Thiên địa huyền hoàng và thần tú liệt chương đều là những câu trong thiên tự văn. Thiên tự văn mỗi câu có 4 chữ, 5 câu là 20 chữ. Đúng như cách thức vị trí trên bàn cờ này, Hạ Thiên Thu giả vờ suy nghĩ, chăm chú nhìn bàn cờ. Hàng dọc 15, hàng ngang 18, là chữ huynh trong câu. Khổng Hoài Khuynh Đệ, hàng dọc 4, hàng ngang 10, là chữ trưởng, trường, trong câu. Mị Thị Kỳ Trường, hàng dọc 2, hàng ngang 4, là chữ trọng trong câu. Thái Trọng Giới Khương, hàng dọc 20, hàng ngang 8, là chữ thương trong câu. Khải Cảm Hủy Thương, hàng dọc 13, hàng ngang 5, là chữ hữu trong câu. Hữu Ngu, Đào Đường, hàng dọc 3, hàng ngang 20, là chữ phỉ trong câu. Điên Phái Phỉ Khuy, hàng dọc 5, hàng ngang 12, là chữ vân trong câu. Vân Đằng Chí Vũ, cùng với chữ cuối cùng Vân Hy đặt xuống. Hạ Thiên Thu đã đọc ra được câu ám hiệu của đối phương. Đó là, huynh trưởng trọng thương, hữu phỉ họa vân, huynh trưởng bị trọng thương. Có giặc cướp gây họa vậy. Điểm xong chữ thứ 8 ấy. Vân Hy ngước mắt lên, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Thiên Thu. Vẻ mặt cô vẫn như thường, khóe miệng hơi mỉm cười. Trông tựa như rất vui vì được đấu cờ với vị đại ca rất có nhân duyên này. Nhưng đôi mắt sáng của cô lại lặng lẽ nhìn Hạ Thiên Thu như biểu lộ một ý vị khẩn cầu. Hạ Thiên Thu cũng lặng lẽ nhìn lại, thu vào mắt mình vẻ khẩn cầu và trông đợi của Vân Hy. Lát sau, chàng cũng lấy một quân cờ trắng từ trong hộp ra, gõ nhẹ lên bàn cờ 2 tiếng, rồi sau đó đặt quân cờ vào bàn cờ. Hàng dọc 9, hàng ngang 9, theo như cách truyền ám hiệu của Tùy Vân Hy, đó chính là chữ chi trong câu. Chi quá tất cải, quân cờ trắng đặt vào bàn cờ xong. Trong khoảnh khắc, nét mặt tươi cười của cô nương trước mặt chợt thoáng thay đổi. Khóe miệng đang nhếch cười tự dưng trùng xuống. Đôi mắt đen láy dường như bỗng sáng lên, lộ rõ vẻ vui mừng. Liền sau đó lại thấy ngân ngấn nước, thấy thần thái Vân Hy hơi đổi khác. Hạ Thiên Thu chợt thấy lòng bất nhẫn. Tiểu cô nương trước mặt, tuy luôn tỏ vẻ bình tĩnh và tài trí hơn người, nhưng cô dẫu sao cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn. Nếu bị kích động, khó tránh khỏi biểu lộ rõ cảm xúc thật của mình. Nhưng một thiếu nữ tuổi mới vừa 16 mang trong người một bí mật không thể thổ lộ trực tiếp ra. Chỉ có thể một mình tự tìm cách giải quyết như vậy đã là rất hiếm gặp. Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời, nhưng ánh mắt của họ đã truyền đạt được hết cảm xúc trong lòng. Ngấn lệ xúc động trong mắt Vân Hy chớp mắt tan đi. Khóe miệng đã lấy lại được nét cười khi nãy, thấy cô thần sắc như thường, Hạ Thiên Thu khẽ cười, bảo, tuổi còn nhỏ vậy mà đã tinh thông kỳ nghệ, tùy cô nương quả là thông tuệ hơn người, nghe ra ý khích lệ ẩn chứa trong câu nói của Hạ Thiên Thu. Vân Hy chỉ thấy sự thấp thỏm của mình khi nãy giờ đã hoàn toàn yên ổn. Chàng với cô chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng lại hết như những người bạn cũ đã quen biết từ lâu. Dễ dàng đọc ra được ý tứ của nhau. Sau đó, hai người vừa chơi cờ vừa tiện miệng chuyện trò mấy câu hư hư thực thực. Đa phần liên quan tới tình cảnh của Tùy Vân Hy mấy năm nay. Cũng nhắc đến cả chuyện Vân Tiêu Cổ Lâu ký Thái Bình Ước. Gia nhập Thái Bình Minh, Hạ Đại Ca, buổi lễ ký ước ngày mai có thể cho muội tham dự xem cho biết được không? Trước lời thỉnh cầu của cô, Hạ Thiên Thu không đáp ngay, tuy chàng có ý muốn tách bách Lý Hình ra để Vân Hy có thể nói rõ chân tướng sự việc. Nhưng cô tựa như lo lắng quá nhiều, lấy cớ bách Lý thúc thân mang trọng thương, không tiện ngồi lâu, muội xin đưa ông ấy đi nghỉ, rồi liền theo bách Lý Hình rời khỏi thủy tạ. Cô đi rồi, Hạ Thiên Thu quay người nhìn bàn cờ, lời ám ngữ có hạn. Chỉ một câu ngắn ngủi, có giặc cướp gây họa vậy cũng đã là cả một sự cố gắng lớn Vân Hy mới nói được cho chàng biết. Biết rõ trong buổi lễ ngày mai có ẩn chứa âm mưu quỷ kế. Vân Tiêu Cổ Lâu tất có giặc cướp trà trộn, nhưng Hạ Thiên Thu cũng nghĩ đến tình cảnh của Tùy Vân Hy. Không Đường đột lôi Bách Lý Hình ra tra hỏi, vị tiểu cô nương ấy đã mạo hiểm tính mạng để cảnh báo cho chàng. Chàng làm sao có thể không để ý đến chỗ khó xử của cô mà làm hỏng kế hoạch của cô được. Tuy chưa hiểu rõ ngọn ngành ván đề, vẫn còn trùng trùng nghi vấn, nhưng Hạ Thiên Thu vẫn lựa chọn cách đem vận mệnh của bản thân giao phó vào tay thiếu nữ kia. Có lẽ từ nhiều năm trước, khi chàng lấy thân mình ra che chắn thao nước nóng cho cô, thì hai chữ tin tưởng đã tự khắc sâu vào tâm khảm mỗi người. Đến chết cũng không phai. Ngày 16 tháng 3, đúng giữa mùa cỏ xanh én lượn, hoa thơm đua nở, trong Chu Kiếm Sơn Trang ở Đan Thạch Trấn, mấy trăm võ nhân gian gồ cùng quan bình triều đình đã đứng chất nghẽn trước sân Chu Kiếm Các. Hơn 20 môn phái chính đạo như Tử Vân Môn, Thiên Ba Lâu, Thụy Kim Môn, Cửu Hoa Phái được minh chủ của Thái Bình Minh đồng thời là trưởng môn nhân của Sung Tiêu Kiếm Các Thẩm Mộ Bạch dẫn theo. Cùng đến dự hội, chứng kiến đại lễ ký ước của Vân Tiêu Cổ Lâu, ở vị trí chính giữa sân, trước Chu Kiếm Các, đã bày sẵn ba chiếc ghế tựa bằng gỗ chạm trổ, người ngồi giữa là tướng quân Lý Bá Phong, ông ta đến để tuyên đọc chỉ dụ Thái Bình ước thay cho Triệu Hãn. Cũng là đại diện cho bộ binh, tiếp nhận Vân Tiêu Cổ Lâu vào quy thuộc thống lĩnh, bên tay trái Lý Bá Phong là Thẩm Mộ Bạch, tuổi đã quá 50. Còn bên tay phải là Hạ Thiên Thu, trưởng môn nhân trẻ tuổi của Vân Tiêu Cổ Lâu, phía dưới chiếu ngồi chính là hai bên hàng ghế tả hữu, dành cho trưởng môn của các môn phía, còn đệ tử của các danh phái thì đứng ngay ngắn phía sau trưởng môn phái mình. Giờ tốt đã đến, cùng tiếng hô to của một viên tướng, Lý Bá Phong đứng lên trước nhất, chắp tay vái chào các vị trưởng môn nhân có mặt tại buổi lễ. Rồi nói to, các vị trưởng môn đều là người xuất chúng, là cao nhân mang trong mình tuyệt kỹ, lại có lòng vì thiên hạ, lấy đại cục làm trọng, Lý Mỗn xin được đa tạ các vị, đa tạ các vị đã gia nhập Thái Bình Minh, Thẩm Mộ Bạch đứng lên, hơn 20 vị trưởng môn có mặt dưới sự dẫn đầu của ông ta cũng đứng cả dậy chắp tay đáp lễ lại Lý Bá Phong. Sau một loạt những lời xã giao, Lý Bá Phong lấy cuộn thư lụa trong người, bước lên một bước mở ra đánh soạt, ba chữ thép vàng lớn, Thái Bình ước trên tấm giấy lụa sáng lấp lá dưới ánh mặt trời. Hạ Thiên Thu bước lên, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nghe tuyên đọc, chỉ nghe tiếng Lý Bá Phong đọc lớn, Thái Bình ước ý rằng bảo vệ thiên lý, trừ diệt tà đạo, làm trong sạch võ lâm, chấm dứt chuyện bang phái tranh giành. Trả lại cuộc sống thái bình cho trăm họ, phàm các nhân sĩ tổng võ lâm, nên lấy điều ước này làm chuẩn mực, một là không tụ tập đấu võ, hai là không mang theo binh khí, ba là không gây thù hằn bang phái, phàm việc phải theo pháp luật thi hành, tất thảy bang phái phải xóa bỏ hiềm kích, quy về bộ binh quản lý, nghe theo hiệu lệnh của triều đình, còn về các điển tịch võ học, ấy là bảo vật của thiên triều. Nên giao nộp cho triều đình, qua bộ lễ chỉnh lý, nhập vào thư khố võ học, để tiếng thơm muôn đời, lưu truyền vạn đại, dành phúc cho tử tôn. Đọc xong, ông ta cuốn tấm thư lụa lại, cúi xuống nhìn Hạ Thiên Thu, nói to, Hạ Thiên Thu, trưởng môn nhân của Vân Tiêu Cổ Lâu. Vân Tiêu Cổ Lâu của ngươi có bằng lòng ký kết Thái Bình ước. Gia nhập Thái Bình Minh, từ nay chảm yêu trừ ma. Cùng xây dựng Thái Bình thịnh thế không? Hạ Thiên Thu giơ cao tay đón lấy chỉ dụ, trầm giọng nói, Vân Tiêu Cổ Lâu thần nguyện lấy đại cục làm trọng, ký kết Thái Bình, không ký được, một tiếng hét to vang lên, cắt ngang lời Hạ Thiên Thu, chỉ thấy giữa đám đông một bóng đen lao ra, đứng ở giữa sân, đó chính là Bách Lý Hình hôm qua vừa vác roi gai về thỉnh tội. Thiếu chủ, Bách Lý Hình quỳ mạnh xuống đất, run giọng nói, Thái Bình ước này muôn vàn không thể ký được, mối thù của Sung Tiêu Kiếm Các và Vân Tiêu Cổ Lâu chúng ta không thể đội trời chung. Nếu như Vân Tiêu Cổ Lâu ta quy phục Thái Bình Minh, thì những kẻ làm đệ tử chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp sư tổ dưới suối vàng nữa. Bách Lý Hình vừa dứt lời, bốn phía xung quanh lập tức ồn ào, trong đám mấy trăm võ nhân có mặt, trừ đệ tử của Vân Tiêu Cổ Lâu và Lý Bá Phong là chỗ thế giao của Hạ gia. Còn những người khác đều không biết giữa hai phái từng có thù oán. Ngay cả những vị trưởng môn đã có tuổi cũng chỉ nghe nói rừng năm xưa. Sung Tiêu Kiếm phái từ một tách làm ba, chia ra cho ba vị đệ tử của Hồng Mông đạo nhân nắm giữ. Còn như duyên do cụ thể thế nào thì họ không hề hay biết. Hạ Hầu huynh, huynh có nghe nói Sung Tiêu, Vân Tiêu có mối thù không đợi trời chung nào không? Trưởng môn Sở Kim Hoa Thụy Kim Môn hỏi nhỏ Hạ Hầu Thành. Lâu chủ Thiên Ba Lâu đứng cạnh mình, ông ta cũng là người nhiều tuổi nhất trong số các vị trưởng môn. Hiện đã vào tuổi Cô Lai Hy, mấy vị trưởng môn nghiêng đầu ghé tai, nhao nhao bàn luận, nhưng thấy Hạ Hầu Thành lắc đầu, tỏ ý chính mình cũng không biết thì nhất loạt đều đưa mắt nhìn về phía Hạ Thiên Thu và Thẩm Mộ Bách trước sân. Chỉ thấy Thẩm Mộ Bạch thân là minh chủ Thái Bình Minh. Vẫn từ tốn lễ độ mỉm cười, tựa như chuyện vừa xảy ra này không liên quan gì tới ông ta. Thẩm Mộ Bạch, phụ thân ngươi là Thẩm Hoa Đình vì muốn đoạt ngôi vị trưởng môn của Sung Tiêu Kiếm phái. Trước thì Vu không hãm hại, sau lại cắt đứt hết gân tay gân chân sư tổ ta. Một kẻ vô tình vô nghĩa, đê tiện vô sỉ như ngươi sao còn mặt mũi làm minh chủ Thái Bình Minh gì đó chứ? Bách Lý Hình lớn tiếng chất vấn. Bách Lý Hình xa xà bức hỏi, chỉ tay thẳng vào mặt Thẩm Mộ Bạch. Thấy vậy, Hạ Thiên Thu lập tức lên tiếng ngăn lại. Bách Lý đường chủ, chuyện cũ trước đây không cần nói lại nữa. Chuyện cũ trước đây, Bách Lý Hình cười nhạt một tiếng. Hóa ra mối thù không đội trời chung của sư môn chỉ đơn giản lấy câu chuyện cũ trước đây ra nói là có thể cho qua được sao? Nên biết rằng mối thù của cha ông còn lớn hơn trời. Sao nói quên là quên được? Hạ Thiên Thu thu lại hai tay đang nhận chỉ dụ. Đứng thẳng dậy, quay sang nhìn phái chủ chiến đã 5 lần 7 lượt gây sự ấy. Hôm trước đã được Tùy Vân Hy cảnh báo, biết rằng Bách Lý Hình nhất định sẽ gây rối trong buổi lễ. Nhưng điều Hạ Thiên Thu không thể ngờ là Bách Lý Hình lại gây rối một cách ngang nhiên như vậy. Trước mặt các vị anh hùng võ lâm trong thiên hạ, nói thẳng ra chuyện thâm thù khi xưa, đem những khúc mắc giữa Sung Tiêu Kiếm Các và Vân Tiêu Cổ Lâu phơi ra cho cả thiên hạ biết. Dù căn bản không thay đổi được cục diện thì cũng có tác dụng khiến cho hiềm khích giữa hai phái càng thêm sâu. Và cũng khiến cho Hạ Thiên Thu phải mất mặt, sát chiêu thực sự gây hoa cho Vân Tiêu Cổ Lâu chắc chắn vẫn còn ở phía trước. Những việc làm của Bách Lý Hình, không có gì khác là dựng uy tín cho mình, kích động sự phẫn nộ của đệ tử Vân Tiêu Cổ Lâu và giành lấy sự ủng hộ từ họ. Quả nhiên có mấy đệ tử chạy lên. Nhất tề quỳ xuống trước Chu Kiếm Các, chắp tay thưa với Hạ Thiên Thu, mối thù của sư môn không đội trời chung, mong thiếu chủ hãy nghĩ kỹ. Thấy tình cảnh ấy, Hạ Thiên Thu trầm giọng bảo, đúng vậy, Sung Tiêu Kiếm Các và Vân Tiêu Cổ Lâu ta đúng là từng có hiền khích. Nhưng chuyện Thái Bình ước hôm nay là lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Nếu võ nhân trong thiên hạ đều có thể coi việc dừng gươm đao là võ, hành sự theo pháp luật, lấy pháp luật mà kết thúc ân oán, thì đâu đến nỗi coi mạng người như cỏ rác, càng không đến độ phải liên lụy tới những người vô tội. Hôm nay Vân Tiêu Cổ Lâu gia nhập Thái Bình Minh là để thiên hạ dừng việc võ, yên ổn thịnh trị dài lâu, sao có thể vì mối tư thù của mình mà làm hỏng đại cục. Nguyên văn, chỉ qua vi võ, chỉ qua có nghĩa là dừng gươm giáo. Dừng việc đánh nhau, đồng thời cũng là cách chơi chữ chiết tự. Võ gồm chữ chỉ và chữ qua hợp lại. Hành sự theo pháp luật thế nào? Vin vào thứ pháp luật gì để có thể trả lại công bằng cho Hạ Lăng Tiêu sư tổ của chúng ta đây? Thiếu chủ, Bách Lý Hình lớn tiếng nói. Thiếu chủ hãy nhìn trước mắt xem. Rõ ràng là một mình Sung Tiêu Kiếm Các chiếm thế lớn. Thẩm Mộ Bạch dựa vào ngôi minh chủ chết tiệt gì đó mà khinh người quá đáng. Vân Tiêu Cổ Lâu ta tuy chẳng phải đứng đầu thiên hạ, nhưng đã bao giờ phải chịu nỗi sỉ nhục lớn thế này chưa? Bên tả là tôn, bên hữu là ti, thiếu chủ thân là chủ một phái, đang ở trong địa bàn của mình, mà đến ngôi chủ vị cũng không giữ được, lại phải đem chỗ ngồi trên nhường cho cừu địch của sư môn. Thái bình minh như thế. Bách Lý Hình ta không phục. Một tiếng không phục của Bách Lý Hình đã kích động những đệ tử của Vân Tiêu Cổ Lâu có mặt tại đó. Ai nấy đều bừng bừng nộ khí. Mấy tên đệ tử đang quỳ xin Hạ Thiên Thu suy nghĩ kỹ. Đồng thanh kêu lớn, chúng ta không phục, thấy tình thế không ổn. A Trước vội nói, thế nào, các ngươi định làm phản chắc? Hạ Thiên Thu giơ tay, ra hiệu cho A Trước im lặng. Nhưng Bách Lý Hình được đằng chân lân đằng đầu. Uất hận nói tiếp, Bách Lý Hình ta một dạ trung thành, chỉ muốn giữ thể diện cho thiếu chủ. Không muốn Vân Tiêu Cổ Lâu ta phải chịu sự sắp đặt của kẻ thù. Như vậy mà gọi là làm phản ư, lòng ta đã chết rồi. Bách Lý Hình rút cây thủy thủ bên lưng, ra vẻ như muốn đâm vào tim. Thấy vậy, Hạ Thiên Thu kinh hãi, cũng không cần biết đối phương làm giả hay thật. Liền phi thân tới xuất xưởng ngăn hành động của Bách Lý Hình lại. Lập tức cây chủy thủ sáng loáng đâm vào giữa lòng bàn tay Hạ Thiên Thu. Xuyên ra sau, lộ ra mũi dao trắng bị nhuộm máu đỏ tươi. Từng giọt máu lấm tấm nhỏ xuống đất, bị dao nhọn xuyên qua tay nhưng Hạ Thiên Thu mặt không biến sắc. Vẫn bình tĩnh nhìn Bách Lý Hình, lại quay sang mấy môn đệ vẻ mặt kinh hãi đang quỳ dưới đất. Chậm rãi nói, sự tôn nghiêm của sư môn không phải là việc có thể bảo vệ trong chốc lát. Các ngươi câu nào cũng nhắc tới mối thâm thù không đội trời chung của sư môn. Nhưng đã từng bao giờ nghĩ đến sư tổ Hạ Lăng Tiêu của chúng ta một đời quang minh lỗi lạc. Cúi mặt không thẹn với đất, ngẩng mặt không hổ với trời. Liệu có mong muốn cho Vân Tiêu Cổ Lâu rơi vào hàng ngũ tà ma ngoại đạo? Mang tiếng xấu muôn đời chưa? Mấy tên đệ tử cứng họng không nói được gì, chỉ có Bách Lý Hình phản bác, đúng, Vân Tiêu Cổ Lâu ta quang minh lỗi lạc, vậy sợ gì kẻ khác phu hãm? Hạ Thiên Thu lật bàn tay còn lại, vận nội lực đẩy cây chủy thủ cắm ở tay kia ra. Nhất thời làm máu tươi tuôn xối xả, cũng chẳng buồn quan tâm đến vết thương, chàng trở tay chặn cây thủy bay ra, bắt gọn lấy. Chỉ nghe vị trưởng môn nhân trẻ tuổi ấy trầm giọng nói. Thiên hạ rộng lớn, chỗ nào chẳng là đất của nhà vua. Thái bình ước này tuy có gò bó với võ nhân chúng ta, nhưng lại có ích cho lê dân trăm họ. Võ nhân đánh nhau giữa chợ, ra tay nạn thương tổn người khác, coi mạng người như cỏ rác, không thèm để ý bách tính. Giờ đây có thái bình ước rồi. Trong mắt lê dân, thái bình ước là điều tốt. Từ chối không ký thái bình ước chính là có dụng tâm khác. Đó mới là tà đạo, đâu thể nói tới hai từ vu hãm được, không để Bách Lý Hình kịp ngụy biện. Hạ Thiên Thu tiếp tục, Hồng Mông đạo nhân khai sáng Sung Tiêu kiếm phái, luyện võ đúc kiếm, là để cường thân kiện thể, tu tâm dưỡng tính, chứ không phải để bắt nạt trăm họ, ỷ mạnh hiếp yếu, tổ phụ Hạ Lăng Tiêu sáng lập Vân Tiêu Cổ Lâu. Một mực dạy bảo chúng đệ tử rằng diệt trừ cái ác, tuyên dương cái thiện, trừ mạnh giúp yếu mới là trách nhiệm của kẻ võ nhân. Mà tôn chỉ của Thái Bình ước chính là bảo vệ thiên lý. Trừ diệt tà đạo, làm trong sạch võ lâm, chấm dứt chuyện bang phái tranh giành, trả lại cuộc sống Thái Bình cho trăm họ. Thái Bình thịnh thế như vậy, ai chẳng hướng tới, lời thề ước như vậy, làm sao lại không ký được. Từng câu phản vấn nghe đầy sức nặng, mấy tên môn đệ kia nghe trưởng môn nhân của mình hỏi thì chỉ biết ngây người không đáp. Hổ thẹn cúi gằm mặt xuống, chỉ có Bách Lý Hình vẫn không chịu thôi. Được, dù cho Thái Bình ước thực sự cũng có điểm tốt, nhưng mối thù sư môn của Vân Tiêu Cổ Lâu ta lẽ nào thiếu chủ thực sự không thèm nhìn đến. Hạ Thiên Thu không trả lời ngay. Chỉ thấy chàng đưa bàn tay phải máu vẫn chảy ròng ròng đang cầm cây thủy thủ lên. Đâm mạnh vào vai trái mình. Thiếu chủ, A Trước kinh hoàng kêu lên. Vội vàng chạy tới xem vết thương của Hạ Thiên Thu. Nhưng Hạ Thiên Thu đưa tay ra hiệu. Ông ta lại dừng bước. Dao sắc đâm toạc ra thịt. Vai áo trái của Hạ Thiên Thu máu đã thấm loang đầy. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán chàng trai trẻ khôi ngô. Lăn xuống ướt cả tóc mai, khiến cho những sợi tóc đen nhánh dính bết vào khuôn mặt hơi tái đi của chàng. Nhưng Hạ Thiên Thu vẫn đứng thẳng, hiên ngang nhìn về phía tòa chú kiếm các cao ngất, trầm giọng nói, Hạ Hạ Thiên Thu ta lấy làm xấu hổ với sư tổ, không thể báo mối thù của sư môn. Hôm nay nguyện lấy máu trả máu, rửa mối thù xưa. Nói xong, Hạ Thiên Thu giúp con dao khỏi vai mình, lại đâm mạnh thêm một nhát nữa. Thiếu chủ, lâu chủ, đệ tử của Vân Tiêu Cổ Lâu nhao nhao kêu gào. Hầu hết quan binh và võ nhân có mặt tại đó đều lấy làm cảm động. Nhưng cũng có kẻ thì thầm riêng với nhau, nói nhỏ rằng, giả vờ giả vịt anh hùng gì chứ? Có thù không báo, chẳng phải là sợ triều đình ư? Hãi rồi. Kinh ngạc, khâm phục, khinh bỉ, coi thường, đủ mọi ánh mắt dồn vào Hạ Thiên Thu, đủ kiểu lời ra tiếng vào bàn tán, thì thầm to nhỏ lọt tới tai Hạ Thiên Thu. Trước những nghi hoặc đó, Hạ Thiên Thu vẫn một mình gánh chịu, không chịu biện giải cho bản thân nửa lời. Trong đám người có mặt tại đó, chỉ hai người đứng lặng nhìn chàng trai trẻ cao gầy ấy. Không dừng được thầm than thở trong lòng, trên đời này, có lẽ duy chỉ Lý Bá Phong mới biết rốt cuộc vì sao mà Hạ Thiên Thu lại ký Thái Bình ước này. Chàng làm vậy là để giữ tính mạng của mấy trăm đệ tử Vân Tiêu Cổ Lâu. Để bí kíp đúc kiếm không bị người khác lạm dụng, để giám sát xem những binh khí được đúc ra sẽ dùng ở đâu. Để bảo gia hộ quốc, giữ gìn quốc thổ, để hàng ngàn hàng vạn võ nhân trong thiên hạ không bị hung khí sát hại. Chàng tuổi tuy còn trẻ nhưng biết nhìn xa trông rộng. Thà chịu tiếng là bất trung bất hiếu, phải xấu hổ trước mặt sư môn, chứ nhất thiết phải đảm bảo được rằng những binh khí mà Vân Tiêu Cổ Lâu chế tạo ra sẽ không trở thành hung khí giết hại đồng bào. Ngoài Lý Bá Phong ra, đứng giữa đám đông, Tùy Vân Hy cũng thở dài vì Hạ Thiên Thu. Kỳ thực, chuyện Bách Lý Hình lớn tiếng tự tàn cũng là do cô hôm trước xúi dục mà ra. Cô vốn nghĩ Hạ Thiên Thu đã biết Bách Lý Hình có mưu mô trong lòng, nên cứ để cho hắn lấy giả làm thật. Sau khi Bách Lý Hình liều chết tấn công, thì nhất định hắn không chết ngay tại trận cũng sẽ bị trọng thương. Khi ấy cô sẽ nhân cơ hội khống chế hắn, lấy thuốc giải cho Hằng Ca. Nhưng điều cô không thể nghĩ được, ngay trong tình huống khẩn cấp nhất, Hạ Thiên Thu vẫn coi mạng người trên hết, lại lấy tay không ra đỡ đường dao của Bách Lý Dinh. Hạ đại ca ơi Hạ đại ca, tấm lòng huynh quá nhân hậu, nhưng trên đời có một số người, một số việc, hoàn toàn không đáng để huynh phải cứu đâu. Huynh có biết không, Bách Lý Hình muốn dùng ẩn mộng tán để lấy mạng huynh. Đặt Vân Tiêu Cổ Lâu của huynh vào chỗ muôn đời không thể trùng hưng đó. Những câu ấy, Tùy Vân Hy không cách nào nói ra được, cô chỉ còn biết đứng lặng chăm chú nhìn chàng trai trẻ toàn thân nhuốm máu. Trong lòng trăm mối tơ vò, nghĩ đến thuốc giải của Hằng Ca, cô vừa lo vừa giận, oán hận thiện tâm của Hạ Thiên Thu đã làm lỡ kế hoạch của mình. Nhưng một mặt khác, cô lại cảm thấy mình vô cùng đáng trách. Nếu Hạ Thiên Thu không phải là vì cô thì hôm qua đã có thể lôi Bách Lý Hình ra tra khảo. Cách chương.